Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 70, Bạch Kim Huyết Mạch. Sư Hổ Kiếm Thánh thân thể có chút run rẩy, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đau khổ, hắn vô ý thức nói, cái kia có thể làm sao bây giờ? Đây là số mệnh, chính là chúng ta bộ tộc này số mệnh. Bọn hắn đều nói, chúng ta vốn chính là nghịch thiên tồn tại, là không nên xuất hiện chủng quần, nhận lấy thượng thiên nguyền rủa. Đường Tam lắc đầu, nói, cái này cùng nguyền rủa căn bản không có một chút quan hệ, các ngươi đây chỉ là huyết mạch cách trở tạo thành. Mà trên thực tế, đồng dạng làm động vật họ mèo, cả hai gen cũng không phải là hoàn toàn không có dung hợp khả năng. Chỉ bất quá, hoàn toàn dựa vào tự nhiên dung hợp, không biết muốn qua một số năm mới có thể biến dị hoàn thành, mà lại, các ngươi cũng không có cách nào đem loại biến dị này truyền xuống. Các ngươi sư hổ thú lẫn nhau kết hợp đản sinh hậu đại, chết yểu xác suất rất lớn đi, sống sót cũng sẽ không lâu dài. Sư Hổ Kiếm Thánh hít sâu, khẩu khí, đột nhiên hung ác nói, ngươi nói với ta những này làm gì? Có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giải quyết hay sao? Ta có thể. Đường Tam lạnh nhạt nói ra hai chữ. Sư Hổ Kiếm Thánh toàn thân chấn, là thất thành, ngươi nói cái gì? Đường Tam tức giận nói, ngươi lại lớn một chút âm thanh. Để bên ngoài những cái kia giám thị cũng nghe được. Sư Hổ Kiếm Thánh ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm của hắn thậm chí có chút run rẩy. Ngươi thật có thể sao? Thật có thể chứ? Đường Tam nói, ta có biện pháp, nhưng cần phối hợp của ngươi. Làm sao phối hợp? Sư Hổ Kiếm Thánh không kịp chờ đợi truy vấn. Đường Tam nói, rất khó, cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta tại sao phải giúp các ngươi giải quyết vấn đề này đâu? Sư Hổ sáng tạo thánh thân thể một giá trị, trong lúc bất chợt, hắn cực nhưng nói, nếu như ngươi có thể mang ta tộc giải quyết vấn đề này, ta cái mạng này cũng là của ngươi. Làm nô là bộc, sẽ không tiếc. Đường Tam lại báo lắc đầu, nói, ta muốn không phải ngươi. Vậy ngươi muốn cái gì? Sư Hổ Kiếm Thánh cả giận nói. Đường Tam tệ hắn từng cái mắt, nói, nếu như ngươi ngay cả mình cảm xúc đều khống chế không nổi, như vậy ngươi vĩnh viễn cũng không đến được thần cấp. Sư Hổ Kiếm Thánh thấp giọng gầm thét lên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đường Tam nói, nếu như ta có thể giúp ngươi tộc giải quyết vấn đề này, liền mang ý nghĩa sư hổ tộc sẽ có vượt qua người đỉnh phong cơ hội, chính ngươi cũng có trở thành đại yêu hoàng khả năng. Phần này ân huệ lớn không lớn? Sư Hổ Kiếm Thánh không có lên tiếng, đáp án hiển nhiên là khẳng định. Đường Tam nói, ta không cần ngươi làm nô là bộc, nhưng ta yêu cầu ngươi bộ tộc này vĩnh viễn làm minh hữu của ta, nhưng có chỗ cần, theo gọi theo đến. Minh hữu? Chỉ là minh hữu? Sư Hổ Kiếm Thánh ngẩn người, hắn vốn cho là Đường Tam là muốn để bọn hắn thần phục. Đường Tam lạnh nhạt nói, tự nhiên là như vậy. Chỉ cần là minh hữu như vậy đủ rồi. Sư Hổ Kiếm Thánh quả quyết nói, không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm được. Cái này ta có thể đại biểu tộc ta đáp ứng ngươi, ta chính là tộc ta thứ, cường giả. Trưởng lão cũng sẽ đáp ứng. Đường Tam hỏi, các ngươi sư hổ tộc hiện tại có bao nhiêu người? Sư Hổ Kiếm Thánh chần chờ một chút về sau, mới nói, 200 tả hữu. Đường Tam gật gật đầu, nói, mang ta đi tìm bọn hắn đi. Nói miệng không bằng chứng, ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Nói, hắn nhặt lên tay phải. Một trưởng vỗ đánh vào sư hổ sáng tạo thánh ngực. Chữ chung một tiếng, sư hổ sáng tạo thánh bị Đường Tam đập đến rút lui một bước về đằng sau, tiếp theo mình, sư hổ kiếm. Thánh thân bên trên đã là quang diễm lấp lóe, phong ấn bị giải trừ. Sư hổ kiếm thánh ngẩn người, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tam dễ dàng như vậy liền đem hắn phong ấn giải trừ. Trầm mặc một lát sau, hắn quát khẽ nói, đi, nói liền muốn đi ra ngoài. Đường Tam lóe lên thân, che ở trước người hắn, ngươi muốn hướng đi nơi đâu? Sợ bọn họ không biết sao. Sư Hổ Kiếm Thánh, cứ thế, ý gì? Đường Tam nói, đi theo ta. Nói, hắn quay người hướng thiên phòng đi đến. Sư Hổ Kiếm Thánh có chút không nghĩ ra cùng sau lưng Đường Tam. Thiên phòng nhìn qua chính là một cái bình thường gian phòng, nhưng khi Sư Hổ Kiếm Thánh đi vào gian phòng này, thời điểm, lại có loại cảm giác kỳ dị, tinh thần lực có chút ba động. Đúng lúc này, Đường Tam, vất tay, trong tay tựa hồ có quang mang lấp lóe. Lập tức, trước mặt cảnh vật biến đổi, nguyên bản trong căn phòng bố trí biến mất, trên mặt đất, từng vòng kỳ dị trận văn tùy theo bày biện ra tới. Đường Tam ra hiệu Sư Hổ Kiếm Thánh đi vào bên cạnh hắn, không đợi Sư Hổ Kiếm Thánh đứng vững, tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lóe lên, hai bóng người đã hư không tiêu thất. Sư Hổ Kiếm Thánh chỉ cảm thấy trận trời đất quay cuồng. Khi hắn dưới chân chấn động, lần nữa đứng vững thời điểm, giật mình phát hiện chính mình vậy mà đứng ở trên một đỉnh núi. Đường Tam ngay tại bên cạnh hắn. Ngươi làm như thế nào? Sư Hổ Kiếm Thánh giật mình nhìn xem hắn. Một trong đó khoảng cách truyền tống trận mà thôi. Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Mà thôi. Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn xem dưới chân mình ngay tại dần dần biến mất trận văn, loại này chưa bao giờ nghe cảnh tượng kỳ dị con mà thôi. Liên tưởng đến trên chiến trường, Đường Tam các đồng bạn không ngừng thông qua cự ly ngắn truyền tống kéo dài khoảng cách một màn, đối trước mắt tên nhân loại này, Sư Hổ Kiếm Thánh không khỏi càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Sư Hổ Kiếm Thánh trong mắt Đường Tam cũng biến thành càng phát ra thần bí. Tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu đến Gia Lý Thành dự thi, bọn hắn hẳn là cũng ở tại cách đó không xa à. Nơi này là Gia Lý Sơn Mạch. Đường Tam nói ra. Sư Hổ Kiếm Thánh gật gật đầu, nói. Chúng ta liền ở tại gia bên trong ngoài thành phía Tây. Đường Tam nói, Gia Lý Thành không cho phép các ngươi tiến vào sao. Coi như trong các ngươi đại đa số sống không lâu, thành niên sư hổ tộc sức chiến đấu hay là rất mạnh à. Sư Hổ Kiếm Thánh cười khổ nói, vậy thì có cái gì dùng. Sư tộc cùng hổ tộc không cho chúng ta, tại cái này hai đại cường tộc uy hiếp phía dưới, ai dám tùy ý thu lưu chúng ta. Huống chi, tộc nhân của chúng ta đại đa số đều phải để lại ở trong thôn chiếu cố những cái kia thân thể người không tốt. Cũng không thể làm nhiều cái gì. Ta tại Gia Lý Thành tham gia đoàn chiến, chính là vì kiếm tiền nuôi sống bọn hắn. Đường Tam nói, ngươi dẫn đường, ta đi theo ngươi. Trên đường nói cho ta một chút các ngươi tộc nhân tình huống đi. Tốt, đi. Sư Hổ Kiếm Thánh đằng không mà lên. Đường Tam đi theo ở bên cạnh hắn. Theo Sư Hổ Kiếm Thánh giảng thuật, Đường Tam dần dần rõ ràng bọn hắn bộ tộc này tình huống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sư Hổ tộc là bị lưu vong. Trong truyền thuyết sớm nhất xuất hiện Sư Hổ thú, đến từ một đoạn Sư tộc cùng Hổ tộc cấm kỵ chi luyến. Sư tộc cùng Hổ tộc kết hợp, sinh hạ hậu đại xác suất chỉ có 1% tả hữu, mà lại sinh ra tới nhỏ Sư Hổ tốt, còn có 80% xác suất hội thiên gãy, cho nên Sư Hổ thú cũng không nhiều. Nhưng nói cũng kỳ quái. Lại sư tộc cùng hổ tộc yêu nhau, bọn hắn đều sẽ trung trinh thủ hộ tại đối phương bên người, cuối cùng cả đời, chắc chắn sẽ có cơ hội sinh ra hậu đại. Mà sống sót tới nhỏ sư hổ lỗ nếu như tha hạnh không có thiên chiết, liền có khả năng trở nên phi thường cường tráng, thậm chí so phổ thông sư tộc, hổ tộc còn cường tráng hơn rất nhiều. Chỉ là, vấn đề lớn nhất lại là sống không lâu lâu. Đại đa số sư hổ tốt coi như sống sót, cũng sẽ ở thành niên thời điểm chết bất đắc kỳ tử, chính là huyết mạch trong người trùng kích bố trí. Ban sơ sư hổ thú thời điểm xuất hiện, sư tộc cùng hổ tộc là vui thấy kỳ thành, bởi vì hai tộc bản thân liền cường đại, bọn hắn cộng đồng hậu đại lý luận. Đi lên nói hẳn là càng mạnh mới đúng. Có thể nương theo lấy sư hổ phổ xuất hiện ra máu xung đột vấn đề, hai đại cường tộc ấm tìm phương pháp cũng không có cách nào giải quyết đằng sau, liền bắt đầu ghét bỏ bọn hắn. Ngôn luận bên trong, liên quan tới cấm kỵ chi ái mang đến tới rủa phạm cũng càng ngày càng nhiều, từ đó làm cho hai tộc bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cùng dị tộc thông hôn. Nhưng vấn đề là, đã xuất hiện sư hổ tốt cùng một chút dưới tình huống đặc thù kết hợp sư tộc, hổ tộc vẫn tồn tại như cũ. Loại hiện tượng này mấy ngàn năm nay đều có, cho nên, sư hổ thú mặc dù thưa thớt, nhưng từ đầu đến cuối tồn tại. Bọn hắn bắt đầu bị bài xích, sư hổ thú sáng xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị xua đuổi, bị ép rời đi bản tộc, thậm chí có ngang ngược lãnh chúa sẽ đem chi giết chết. Bởi vậy, sư hổ thú truyền thừa một mực đều là phi thường gian nan. Sư hổ thú một khi xuất hiện huyết mạch xung đột sẽ tạo thành hai loại hậu quả. Trưởng thành mà lại thân thể cường tráng sư hổ thú phần lớn sẽ ở huyết mạch trong xung đột chết bất đắc kỳ tử. Mà một chút tương đối hơi yếu, hoặc là không có triệt để kích phát huyết mạch sư hổ thú, thì sẽ rất nhanh suy yếu, cho đến chết. Đại đa số tình huống là người sau. Muốn kéo dài sinh mệnh, liền cần phục dụng rất nhiều có được sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo. Đây cũng là sư hổ kiếm thánh liều mạng tham gia đoàn chiến kiếm tiền trong đó, một nguyên nhân. Hắn cần kiếm rất nhiều tiền đem đổi lấy thiên tài địa bảo, để giúp trợ những cái kia suy yếu tộc nhân duy trì sinh mệnh. Trước đây không lâu, sư hổ kiếm thánh thê tử cũng xuất hiện huyết mạch xung đột. Nguyên bản đã mang thai mẫu sư hổ thú chẳng những sinh non, cũng theo đó nhanh chóng suy yếu. Cái này khiến sư hổ kiếm thánh rất là bi thống, không tiếc cắt đại giới đi mua sắm rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên khi hắn nghe được Đường Tam nói có biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột thời điểm, hắn mới có thể kích động như thế. Hiểu rõ đại khái tình huống đằng sau, Đường Tam trong lòng đã nắm chắc. Sư hổ thôn tọa lạc tại Gia Lý Thành phía tây khoảng 100 dặm một cái trong khe núi. Mảnh khu vực này đối với tuyệt đại đa số chủng quần tới nói đều thuộc về cấm địa. Sư hổ tộc mặc dù không có thần cấp cường giả, nhưng bản thân sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mà lại phi thường bài ngoại, tự thân bất hạnh tạo thành bọn hắn hung hãn tính cách. Chỉ cần có kẻ ngoại lai dám vào người lãnh địa của bọn hắn nhất định liều chết chém giết. Mà lại, mặc dù bọn hắn là bị sư tộc cùng hổ tộc trục xuất, nhưng dù sao có được hai đại cường tộc huyết mạch, ai cũng không nguyện ý bốc lên đắc tội hai đại cường tộc phong hiểm đến nhằm vào bọn họ. Mà lại nhằm vào bọn họ cũng không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói. Hai người một đường nhanh như điện chớp. Khi đứng tại đỉnh núi, nhìn thấy nơi xa trong khe núi cái kia đại đa số phòng ốc đều là dùng tảng đá thu kiến mà thành thôn xóm lúc. Sư hổ kiếm thánh nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hắn đã rất nhiều ngày chưa có trở về, tại trong tiếng gầm gừ của hắn, Đường Tam nghe được tia run rẩy hương vị. Ngay tại sư hổ kiếm thánh chuẩn bị mang theo Đường Tam đi xuống thời điểm, sư hổ trong thôn, ba đạo thân ảnh đã cấp tốc vọt ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn mà tới. Đó cũng là tam đầu sư hổ thú, dáng người đều phi thường cường tráng, trên thân tỏa ra sư hổ kim cương quang mang, như là cực nhanh đồng dạng, thẳng đến bên này mà tới. Đại ca, cầm đầu một đầu sư hổ thú tiếng giống to, cấp tốc vọt tới sư hổ kiếm thánh trước mặt, đem giữ chặt sư hổ kiếm thánh tay, nhanh, mau cùng ta đi. Tẩu tẩu, tẩu tẩu sợ. Sư hổ kiếm thánh thân thể run rẩy kịch liệt một chút, hỏi, ngươi tẩu tẩu thế nào? Cái kia sư hổ thú hơi cúi đầu, đau nhức khổ địa nói, tẩu tẩu rong huyết. Mau cùng ta đi, nàng một mực chống đỡ lấy, chính là muốn chờ ngươi trở về. Nói, cái kia sư hổ thú lôi kéo sư hổ kiếm thánh liền chạy. Chờ một chút. Đúng lúc này, Đường Tam mở miệng, hắn chợt lách người đã đến sư hổ kiếm thánh trước người, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngao một tam đầu sư hổ thú đồng thời hướng Đường Tam phát ra rung trời gào thét. Hừng hực sư hổ kim cương xuất phát, liền muốn động thủ. Hừ. Đúng lúc này, Đường Tam trong miệng phát ra âm thanh hừ lạnh, mang theo một tia thần thức tinh thần lực bỗng nhiên nở rộ, cạnh đem ba tiếng gầm thét áp chế xuống. Ngươi làm gì? Sư hổ kiếm thánh gầm nhẹ nói. Đường Tam nói, nếu như ngươi muốn cho thê tử ngươi sống sót, cũng đừng có xúc động. Sư hổ kiếm thánh sửng sốt một chút, có thể, thế nhưng là nàng dòng huyết. Đây là huyết mạch xung đột nghiêm trọng nhất tình huống, đã. Đường Tam trầm giọng nói, ngươi bây giờ không thể đi, tình huống của nàng khẳng định thật không tốt. Là bởi vì muốn đợi ngươi trở về còn treo từng cái khẩu khí. Một khi nhìn thấy ngươi, nàng khẩu khí này nới lỏng, rất có thể liền đã chết đi. Ngươi có thể đi trở về, nhưng không cần tại nàng trước giải mặt. Để cho ta thử một chút, thành hứa, còn có cơ hội. Sư hổ kiếm thánh kim thân buồm, đột nhiên hỏi, dáng người khôi vĩ, như thép băng đồng dạng tráng hán cứ như vậy bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Đường Tam. Mau cứu nàng, cầu ngươi mau cứu nàng, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, về sau ta chính là nô bộc của ngươi. Xin ngươi mau cứu. Nói đến phần sau, sư hổ kiếm thánh đã là khóc không thành tiếng. Đường Tam vỗ vỗ sư hổ kiếm thánh bả vai, quay đầu hướng mặt khác tam đầu sư hổ thú trầm giọng nói, mang ta đi. Tam đầu sư hổ tốt mặc dù không rõ nhân loại trước mặt này là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chỉ hoãn không y, cắn răng, lập tức ở trước mà cuồng vứt bỏ đứng lên. Đường Tam sử xuất quỷ ảnh mê tung bộ, lấy gió là gia tốc, đi theo tại phía sau bọn họ, thẳng đến sư hổ thôn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến người tòa này cơ hồ đều là dùng tảng đá tu kiến mà thành thôn trang. Trong thôn trang tựa hồ có chút âm u đầy tử khí cảm giác, trong lúc vô hình mang theo vài phần kiềm chế, khiến cho trong lòng người ẩn ẩn sinh ra khó chịu. Tam đầu sư hổ thú chạy rất nhanh, sư hổ kiếm thánh cũng đã đuổi theo, trên người sư hổ kim cương nồng đậm không gì sánh được, tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Bọn hắn không lo được đi quan sát sư hổ thôn tình huống, rất nhanh, liền đi tới một tòa sân nhỏ phía trước, cửa lớn là mở. Sư hổ kiếm thánh vừa muốn xông vào XXX, lại nhớ tới Đường Tam nói lời, lập tức dừng bước chân, tràn ngập chờ mong nhìn về phía sau đó đi theo Đường Tam. Đường Tam hướng hắn dựng lên cái đợi một chút, đừng sốt ruột thủ thế, sau đó liền đi vào. Tam đầu sư hổ thú đi theo mà người. Trong nhà đá tia sáng cũng không tính rất tốt, cửa sổ đơn sơ, cũng không lớn. Một tấm to lớn trên giường, nằm một đầu sư hổ thú. Nhìn qua, con sư hổ này lỗ thân hình cũng không nhỏ. Nhưng lúc này sư hổ lỗ cũng không phải là nhân loại bộ dáng. Trên người da lông cùng loại với hổ văn, đầu lại dáng dấp như sư đồng dạng. Từ nó suy yếu sinh mệnh năng lượng liền có thể cảm thụ được. Con sư hổ thú này tình huống phi thường không tốt, nhịp tim cũng phi thường yếu ớt. Nghe được có âm thanh truyền đến, con sư hổ này lỗ miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy tiến đến lại là cái nhân loại lúc. Tựa hồ sửng sốt một chút. Tẩu tẩu. Trước đó trước hết nhất nói chuyện với Đường Nhị sư hổ nghiên cứu vội vàng tiến lên, nhẹ giọng kêu một câu. Trên giường mẫu sư hổ lỗ thanh âm nhẹ nắm lấy hỏi. Sư hổ phổ có chút không biết trả lời như thế nào. Vô ý thức liền muốn nói đại ca ở ngoài cửa, nhưng nghĩ tới Đường Tam mà nói, không dám nói đi ra. Ngươi tốt, ta là sư hổ kiếm thánh tìm đến bác sĩ, có thể trị ngươi bệnh. Hắn đi cho ngươi tìm dược vật, lập tức liền trở về. Ngươi kiên trì một chút nữa, ta trước giúp ngươi nhìn xem. Đường Tam hợp thời mở miệng giải vây. Mẫu sư hổ thú trong mắt lóe lên từng cái tia nghi ngờ. Nhưng lúc này mẫu sư hổ thú đã một chút khí lực cũng không có. Chỗ ngực hơi chập trùng mấy lần, nhịp tim tựa hồ trở nên càng phát ra nhẹ nhàng. Đường Tam cấp tốc tiến lên, tại bên giường tọa hạ, tay phải ấn lên mẫu sư hổ thú chỗ cổ. Lấy tinh thần lực của hắn, trong nháy mắt liền cảm nhận được mẫu sư hổ phổ tự thân khí tức suy bại. Thể nội huyết dịch thậm chí đều có mấy phần khô kiệt cảm giác. Càng quỷ dị hơn là, dưới loại tình huống này, mẫu sư hổ thú hai loại huyết mạch tựa hồ còn tại lẫn nhau bài xích. Cái này nếu là đổi nhân loại, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Sư hổ thú tự thân cường đại sinh mệnh lực, đoán chừng còn dùng tới đông đảo thiên tài địa bảo, mới có thể để cho mẫu sư hổ thú sống đến bây giờ. Nhu hòa huyền thiên công năng lượng cấp chậm chú nhân mẫu sư hổ phổ thể nội. Huyền thiên công bình thản mà tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng tiến nhân mẫu sư hổ thiện thân thể. Mẫu sư hổ phổ lập tức cảm giác được toàn thân giống như bình trở nên ấm áp. Nhịp tim cũng so với ban đầu có lực. Yên lặng cảm thụ được mẫu sư hổ phổ huyết mạch chi lực trong người biến hóa. Đường Tam coi chừng dùng huyền thiên công dẫn dắt lên một tia huyết mạch khí tức. Ôm trọn tại chính mình huyền thiên công năng lượng bên trong. Đi vào thế giới này đằng sau, hắn liền phát hiện, chính mình huyền thiên công ở trong thế giới này cùng tại đấu la đại lục thời điểm có chỗ khác biệt. Tại đấu la đại lục thời điểm, huyền thiên công năng lượng đối ứng chính là trên đấu la đại lục hồn lực, đối với nhất loại quan hệ đó. Huyền thiên công tu luyện ra được năng lượng cùng hồn lực là ngang nhau, dùng để kích phát võ hồn. Mà tới được cái này yêu tinh đại lục phía trên, hắn huyền thiên công cũng không thể cùng nơi này lực lượng ngang nhau. Bởi vì trên yêu tinh đại lục các loại đê mạch chi lực đều đến từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, cũng không thuộc về nhân loại. Trải qua không ngừng nếm thử về sau, hắn phát hiện chính mình huyền thiên công đối với đông đảo huyết mạch chi lực là có thể đưa đến điều hòa tác dụng. Chỉ bất quá, hắn như thế thiên công tự hồ ngay cả vị diện này nhân loại đều rất khó tu luyện. Huyền thiên công làm Đường Tam có thể có được nhiều loại huyết mạch lạc ấn, chỉ cần dùng huyền thiên công đi dẫn động những lạc ấn này, liền có thể sinh ra tương ứng huyết mạch chi lực cùng năng lực. Theo tu vi tăng lên, hắn thậm chí có thể đồng thời dẫn động nhiều loại huyết mạch chi lực đến để cho mình đồng thời sử dụng nhiều loại năng lực. Mặc dù như thế sẽ gia tốc tiêu hao huyền thiên công năng lượng, nhưng có thể đồng thời duy trì nhiều loại huyết mạch chi lực, tác dụng ngược lại lớn hơn. Lúc này mới khiến cho hắn tại huyền thiên công ở vào đệ bát trọng tình huống dưới, liền có thể thoải mái mà đối kháng đã là cấp 9 đỉnh phong sư hổ kiếm thánh. Tại lúc ấy trong quá trình chiến đấu, nhất là cuối cùng quảng sư hổ kiếm thánh, hai người có thân thể tiếp xúc, hắn tự nhiên là hấp thu một bộ phận sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực. Loại này cấp 9 đỉnh phong, thậm chí là chuẩn cấp một cấp độ huyết mạch, hắn là cảm thấy rất hứng thú. Những ngày này, Đường Tam cũng không có nóng lòng đi dung hợp sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực. Hắn không phải là không muốn dung hợp, mà là tại nghiên cứu loại này bản thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, nhưng lại có trùng điệp vấn đề huyết mạch. Cho nên, khi sư hổ kiếm thánh bị mang tới thời điểm, hắn sở dĩ một chút liền có thể nói ra sư hổ tộc đối mặt to lớn vấn đề, cũng là bởi vì hắn đối với sư hổ thú huyết mạch tiến hành sâu người nghiên cứu, đồng thời có lòng tin đến giải quyết vấn đề này. Lúc này, tại mẫu sư hổ thú thể nội huyền thiên công năng lượng cuốn lên cái này một sợi huyết mạch chi lực dần dần chẳng phải táo bạo, liền ngay cả nhan sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Sư hổ kiếm thánh sư hổ kim là bản thân là rực rỡ màu vàng, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện loại kia rực rỡ màu vàng nhưng thật ra là hai loại màu vàng hỗn hợp mà thành, phân biệt đến từ hoàng kim sư tử tộc cùng vàng kim thánh hổ tộc. Cả hai huyết mạch đụng vào nhau, lẫn nhau kích phát, nhưng cũng lẫn nhau bài xích cùng quấy nhiễu, từ đó dẫn phát huyết mạch xung đột. Sư hổ kiếm thánh bởi vì tự thân tu vi cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, có thể cưỡng ép áp chế huyết mạch xung đột. Nhưng nương theo lấy tu vi của hắn tăng lên, nếu như tương lai muốn xung kích thần cấp, chắc chắn đứng trước cái này to lớn vấn đề, không hề nghi ngờ lại bởi vì huyết mạch xung đột bạo thể mà chết. Đây chính là sư hổ thú một mạch có được cường đại như thế huyết mạch chi lực nhưng thủy chung không có thần cấp cường giả nguyên nhân. Mà bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Tại Đường Tam huyền thiên công tác dụng dưới, mẫu sư hổ thú huyết mạch trong cơ thể bắt đầu biến hóa. Cái kia hai loại khác biệt khí tức, tại huyền thiên công năng lượng đáp cầu dắt mối phía dưới, cạnh chậm cấp dung hợp tại cùng một chỗ. Nhưng huyết mạch bản thân năng lượng giảm bớt 80% nhiều, chỉ còn lại có 20% không đến. Cái này mặc dù cùng mẫu sư hổ thú bản thân khí tức quá mức suy yếu có quan hệ, nhưng cùng lúc nói rõ hai loại huyết mạch trong quá trình dung hợp, sinh ra tiêu hao cũng là to lớn. Mà cái này mới đản sinh, cả hai dung hợp mà thành huyết mạch chi lực. Cuối cùng tán phát là một loại màu bạch kim hào quang, cùng trước đó rực rỡ hào quang vàng óng hoàn toàn khác biệt. Đường Tam dùng trước đó từ sư hổ kiếm thánh nơi đó hấp thu tới huyết mạch chi lực, cứ như vậy nếm thử qua. Chỉ bất quá sư hổ kiếm thánh huyết mạch chi lực muốn thuần hậu được nhiều. Đang đập hợp trong quá trình, còn thừa xuống năng lượng có 30% tả hữu. Lúc đó Đường Tam hấp thu không nhiều, cho nên cuối cùng dung hợp đi ra sư hổ tốt huyết mạch chi lực liền tương đối ít, không đủ để duy trì hắn tăng lên tới đầy đủ đẳng cấp. Mà Đường Tam tự thân phong hổ biến đã là bát giai cấp độ, có thể tại tự thân tu vi đột phá đến cửu giai sau lại hấp thu. Hắn lo lắng sư hổ kim cương không đủ để áp chế những lực lượng này, cho nên mới không có nóng lòng dung hợp huyết mạch lạc ấn. Tại kiện hổ thể nội chứng thực cách làm của mình hữu hiệu, Đường Tam một bên duy tục chú người huyền thiên công năng lượng, một bên hướng bên người tam đầu sư hổ phổ đạo, vị này còn có hay không sống người chí thân, nhất định phải là huyết mạch chí thân. Tam đầu sư hổ lỗ liếc nhau một cái, trong đó nhìn qua thân hình nhỏ nhất đầu kia đầu sư hổ thú nói, ta là đệ đệ của nàng, có thể chứ? Đường Tam nói, có thể, ta cần đem ngươi một chút huyết dịch rót vào tỷ tỷ ngươi thể nội, giúp nàng khôi phục, ngươi có thể chứ? Tới đi. Con sư hổ này phổ không chút do dự đi vào trước mặt Đường Tam, lộ ra chính mình cánh tay tráng kiện. Đường Tam gật đầu, nói, ngươi ngay tại bên cạnh ta, thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Mẫu sư hổ thú quá hư nhược, nàng tự thân huyết mạch chi lực tại trong xung đột đại lượng tiêu hao. Nếu như là đơn thuần bị chuyển hóa dung hợp, coi như huyết mạch xung đột vấn đề giải quyết, huyết mạch chi lực cũng không đủ duy trì tính mạng của nàng, cho nên cần truyền máu mới được. Đường Tam một bên tiếp tục chậm rãi là mẫu sư hổ tốt dung hợp huyết mạch chi lực, một bên nâng lên tay trái, phong cương ngưng tụ áp xúc, hóa thành phong nhận, mở ra mẫu sư hổ thú đệ đệ cánh tay. Lập tức, màu đỏ vàng huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tại phong cương dẫn đạo dưới, màu đỏ vàng huyết dịch bay thẳng đến trước mặt Đường Tam, bị Huyền Thiên Công năng lượng ôm trọn, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Trên không trung bị Huyền Thiên Công năng lượng hóa thành màu bạch kim, sau đó lại thông qua lỗ chân lông làm người ta sợ hãi mẫu sư hổ thú thể nội. Khi cái kia màu bạch kim huyết dịch hiện ra tại tam đầu sư hổ thú trước mặt thời điểm, bọn hắn đều cảm giác được trong lòng run lên, trong mơ hồ có cảm ứng, tự thân huyết mạch tựa hồ đang nhẹ nhàng vù vù lấy. Nơi cửa, nửa cái đầu to lặng lẽ dò xét người, nhìn về phía bên trong. Sư hổ kiếm thánh thật sự là không yên lòng a. Khi hắn nhìn thấy cái kia lóe ra hào quang màu bạch kim huyết dịch lúc, lập tức thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Tu vi của hắn đủ cường đại, tự nhiên có thể nhìn ra đó là dạng gì lực lượng. Cái này tựa hồ, nương theo lấy dung hợp sau huyết dịch không ngừng trú người, mẫu sư hổ thú trên thân bắt đầu tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, mặc dù rất yếu ớt, nhưng nàng tự thân khí tức rõ ràng mạnh lên một chút. Sư hổ kiếm thánh rất muốn nhanh chóng đi đến người yêu bên người, nhưng lại lo lắng xuất hiện Đường Tam trước đó nói tới tình huống. Chỉ có thể cố nén nóng vội, nhìn xem một màn kỳ dị này. Hắn đột nhiên có loại cảm giác một khốn nhiễu sư hổ thú nhất mạch mấy ngàn năm sinh tử đại kiếp. Tựa hồ thật sự có giải quyết khả năng. Sau nửa canh giờ, đầu kia công sư hổ phổ bởi vì huyết dịch tiêu hao quá nhiều, bắt đầu có chút gặp động thời điểm, Đường Tam đình chỉ rút ra huyết dịch của hắn. Mà mẫu sư hổ tốt đã ngủ thật say, khí tức bình ổn. Nàng hai loại huyết mạch đã bị dung hợp hoàn tất. Chỉ bất quá tại dung hợp chiết xuất đằng sau, huyết mạch chi lực của nàng quá ít. Hiện tại tăng thêm từ bên ngoài đến những này, cũng chỉ có thể duy trì lấy sinh mệnh. Nàng tự thân tu vi cảnh giới mặc dù trên phạm vi lớn hạ xuống, nguy hiểm tính mạng lại hiển nhiên là không có. Đường Tam thở dài ra một hơi, chậm rãi thu hồi Huyền Thiên Công. Hai đầu không có bị rút máu sư hổ thú đỡ lấy cái kia bị rút qua máu, ba cái to lớn đầu tụ cùng một chỗ, tràn ngập chờ mong mà nhìn xem Đường Tam. Tính mệnh không lo, nàng phía sau cần bổ sung đại lượng sinh mệnh năng lượng, các ngươi muốn bao nhiêu tìm vài thiên tài địa bảo cho nàng phục dụng. Cần khôi phục một đoạn thời gian mới được. Vào đi. Cuối cùng, câu hiển nhiên là đối với sư hổ kiếm thánh nói. Thân ảnh lóe lên, sư hổ kiếm thánh liền đã đến Đường Tam bên người. Sư hổ kiếm thánh không kịp chờ đợi dùng đầu của mình dán mẫu sư hổ thú đầu. Yên lặng cảm thụ được mẫu sư hổ thú tình huống. Mẫu sư hổ thú khí tức vẫn như cũ tương đối suy yếu, nhưng hô hấp và nhịp tim bình ổn. Trọng yếu nhất chính là, nàng lúc này huyết mạch khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng cũng là 10 phần bình ổn. Sư hổ kiếm thánh hít sâu, khẩu khí, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, nhưng là, từ hôm nay trở đi, ta chính là người hầu của ngươi. Nói, hắn hướng Đường Tam bái xuống. Đường Tam hai tay nâng lên một chút, dùng ra tượng yêu lực lượng, cái này mới miễn cưỡng nâng thân thể của hắn, ta nói qua, chỉ là minh hữu, ta không cần nô bộc. Sư hổ thú huyết mạch cao quý, cũng không nên là nô bộc. Sư hổ kiếm thánh hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng thẳng người, khống chế một chút tâm tình của mình, mới nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi mới vừa rồi là giúp nàng tướng xung đột hai loại huyết mạch dung hợp lại cùng nhau rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, tiếp tục chú mạng sống con người năng lượng, mặc dù có thể làm cho các ngươi bằng vào cường đại sinh mệnh lực tạm thời khống chế huyết mạch chi lực, nhưng trên thực tế là uống cưu giải khát, thịnh vượng sinh mệnh lực sẽ để cho huyết mạch của các ngươi chi lực càng ngày càng mạnh. Mà tiếp tục tăng cường liền có bộc phát xung đột khả năng. Một khi bộc phát, kết cục chính là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, không thể chỉ là trị phần ngọn, mấu chốt là phải trị tận gốc. Ta có nhất pháp, có thể đem tự thân các ngươi hai loại huyết mạch chân chính trên ý nghĩa dung hợp tại cùng một chỗ, từ đó từ trên căn bản giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Vừa rồi đã nếm thử qua, sự thật chứng minh là có thể. Sư Hổ Kiếm Thánh ánh mắt trong nháy mắt liền nóng rực lên, đối với chúng ta tất cả tộc người đều hữu dụng. Đường Tam nói, trên lý luận là có thể, nhưng là, cũng có một chút điều kiện tiên quyết. Đầu tiên chính là, nhất định phải là sau khi trưởng thành sư hổ thú mới được. Bởi vì tại cái này trong quá trình dung hợp, chiết xuất đằng sau huyết mạch chi lực tổng lượng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Như ngươi loại này thể phách phi thường cường đại, đại khái huyết mạch chi lực có thể còn thừa 3 thành, miễn cưỡng duy sinh vẫn là có thể, nhưng nếu như là ấu niên, rất có thể không cách nào còn sống sót. Tốt nhất là giống vừa rồi dạng này có người thân ở bên người, trực tiếp chuẩn bị truyền máu. Bởi vì tại loại này chuyển hóa quá trình, bên trong, nhất định phải duy nhất một lần đem toàn thân huyết dịch đều chuyển hóa hoàn tất mới được, bằng không mà nói, liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí xuất hiện 3 loại huyết mạch xung đột tình huống. Sư Hổ Kiếm Thánh nói, cái kia dung hợp đằng sau huyết mạch chi lực, còn có thể tiếp tục tu luyện sao? Sẽ còn xuất hiện huyết mạch xung đột sao? Đường Tam nói, trên lý luận tất cả vấn đề liền đều giải quyết, về phần có thể tu luyện tới trình độ gì, liền muốn chính các ngươi đến thử. Nhưng ta có thể khẳng định là, dung hợp đằng sau, sư hổ kim cương lại so với trước đó càng thêm cường đại. Rất có thể đã có thể tính là chân chính, cấp huyết mạch. Cái này cần các ngươi chính mình đi tiếp tục tu luyện cùng tìm tòi nghiên cứu. Sư Hổ Kiếm Thánh nhìn về phía 3 cái huynh đệ, bọn hắn lúc này đều thẳng vào nhìn xem Đường Tam, hô hấp trở nên càng phát ra thô trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như sư hổ thú nhất mạch huyết mạch xung đột vấn đề có thể giải quyết đối bọn hắn tới nói ý vị như thế nào? Chân chính một cấp huyết mạch, mang cho bọn hắn lại là cái gì? Xin ngài chờ chút, ta đi mời trưởng lão. Nói, sư hổ kiếm thánh quay người liền xông ra ngoài. Đường Tam mỉm cười, tìm một cái băng ghế đá khoanh chân ngồi lên, yên lặng khôi phục chính mình trước đó tiêu hao năng lượng. Hắn lúc trước nhất tâm nhị dụng, còn muốn tùy thời quan sát mẫu sư hổ thú tình huống thân thể, tiêu hao hay là không nhỏ. Thời gian không dài, sư hổ kiếm thánh trở về, theo hắn đồng thời trở về, còn có một tên dáng người khỏe mạnh nhưng rõ ràng đã có chút còng xuống già sư hổ tốt. Già sư hổ thú khí tức trên thân 10 phần hùng hậu, tự thân huyết mạch lại cho người ta một loại cố hóa đồng dạng cảm giác. Sư hổ kiếm thánh đi theo tại già sư hổ thiện thân về sau, lộ ra phi thường cung kính. Đường Tam mở ra 2 con người, đứng dậy. Sư hổ kiếm thánh chặn lại nói, trưởng lão, vị này chính là ta nói nhân loại kia, hắn gọi Tu La. Sư hổ tộc trưởng lão đem ánh mắt cấp tốc ném trên người Đường Tam, trong mắt quang mang lấp lóe. Hắn không có mở miệng, mà là bước nhanh đi vào bên giường, kiểm tra một hồi mẫu sư hổ thú tình huống. Sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa, nguyên bản bình tĩnh biến thành rung động, lại biến thành kinh hãi. Khi hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn về phía Đường Tam thời điểm, cơ hồ là vô ý thức hỏi, ngay cả đại yêu hoàng đều không thể làm được sự tình. Ngươi làm như thế nào? Đường Tam nói, trưởng lão ngươi tốt. Ta đúng là có biện pháp có thể làm đến. Nhưng đây là thuộc về ta bí mật, ta không có cách nào bẩm báo, cũng không muốn lừa ngươi. Sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe, dưới, nói, nghe mèo to nói, ngươi là muốn cùng tộc ta trở thành minh hữu. Mèo to. Sư hổ cái tên kiếm thánh gọi mèo to. Đúng thế. Ta muốn chính là nếu như ta có thể giải quyết quý tộc huyết mạch phương diện vấn đề khó khăn không nhỏ. Để cho các ngươi chân chính có trùng kích thần cấp khả năng. Các ngươi có thể cùng ta kết làm minh hữu. Cùng nhau trông coi. Sư hổ tộc trưởng lão hít sâu từng cái khẩu khí. Nói, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi tạm giam ở đây, nghiên cứu phương pháp của ngươi sao? Sư hổ kiếm thánh, gấp, nhịn không được nói. Trưởng lão, hắn là cứu được mèo con ân nhân. Sư hổ tộc trưởng lão chừng hắn từng cái mắt, sư hổ kiếm thánh lúc này mới ngậm miệng lại. Đường Tam nói, ta dám đến, tự nhiên là không sợ. Đầu tiên, ta dùng loại phương pháp này trên thế giới này không có bất kỳ cái gì những nhân loại khác hoặc là chủng quần có thể phục chế. Nếu như ta không chịu, huyết mạch của các ngươi vấn đề liền vĩnh viễn không cách nào giải quyết. Thứ yếu, các ngươi cũng không lưu lại ta. Trong tộc các ngươi chỉ sợ không có so sư hổ kiếm thánh càng mạnh tồn tại, ta có thể đánh bại hắn, liền có thể đánh bại các ngươi bất kỳ tộc nhân nào. Huống chi, ta là mang theo thành ý mà tới. Sư hổ tộc vấn đề nếu như có thể từ trên căn bản giải quyết. Tương lai các ngươi tái sinh xuống hậu đại cũng chính là huyết mạch dung hợp đằng sau, chân chính cường đại sư hổ thú. Ngài hoàn toàn có thể cùng ta hợp tác, thẳng đến ta đem bọn ngươi toàn tộc huyết mạch đều hoàn thành dung hợp đằng sau lại nói mặt khác, không cần thiết cùng ta sinh ra xung đột. Sư hổ tộc trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, ngươi là nhân loại trí giả. Đường Tam nói, trí giả không dám nhận, chỉ là vì nhân loại có thể tốt hơn sinh tồn được, không còn làm nô lệ mà cố gắng. Sư hổ tộc trưởng lão nhìn xem trước mặt cái này 10 phần thẳng thắn người trẻ tuổi. Hít sâu một hơi nói. nếu như ngươi thật có thể cho chúng ta toàn tộc đều hoàn thành huyết mạch dung hợp, như vậy, sư hổ tộc chính là ngươi vĩnh thế minh hữu. Ngươi sẽ thu hoạch được chúng ta toàn tộc cao nhất hữu nghị. Ngươi còn có cái gì điều kiện? Có thể nói. Đường Tam nói, cho các ngươi toàn tộc tiến hành huyết mạch dung hợp cần thời gian. Điều kiện tiên quyết vừa rồi ta cũng đối sư hổ sáng tạo thánh nói qua. Tiền kỳ trước tiên có thể từ tộc nhân của các ngươi bên trong lựa chọn điều kiện phù hợp tiến hành dung hợp. Sau đó để không phù hợp điều kiện tộc nhân từng bước trở nên phù hợp điều kiện, lại tiến hành dung hợp. Ta hy vọng chính là, tương lai coi ta có cần thời điểm, các ngươi có thể vì nhân loại mà chiến, đứng tại nhân loại cái này từng cái bên cạnh. Sư hổ tộc trưởng lão yên lặng lắc đầu, nói, nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng khổng lồ, ta không có khả năng yêu cầu tộc nhân của ta là toàn nhân loại mà chiến. Chúng ta số lượng thưa thớt, vốn là gần như diệt tuyệt, ta không có khả năng bốc lên chủng quần diệt vong phong hiểm. Huống chi, hiện tại tộc ta còn chưa đủ mạnh, nhưng, nói đến đây, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên sáng ngời lên. Chúng ta có thể vì ngươi mà chiến, chỉ vì ngươi mà chiến. Chỉ cần ngươi tại một ngày, ngươi một cái tin tức, sư hổ tộc chiến sĩ liền đem đi vào bên cạnh ngươi, vì ngươi mà chiến. Đường Tam hơi kinh ngạc nhìn, mắt vị này sư hổ tộc trưởng lão, hơi chút trầm ngâm đằng sau, chậm rãi gật đầu, nói, cũng có thể. Sư hổ tộc trưởng lão hướng Đường Tam tiếp tục nói, ta cần nhìn thấy càng nhiều thành công ví dụ xuất hiện. Đồng thời, cũng cần nghiệm chứng loại này hoàn toàn mới huyết mạch là có hay không có thể làm cho tộc nhân của chúng ta trở nên cường đại. Đường Tam nói, đây là tự nhiên. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ tiến về tổ đình. Trước lúc này, ta sẽ trước cho các ngươi nhóm đầu tiên tộc nhân hoàn thành huyết mạch dung hợp. Cho nên, hiện tại xin mời trưởng lão chọn lựa ra sư hổ tộc bên trong cường tráng nhất một nhóm tộc nhân, tốt nhất là đều có huyết mạch chí thân tồn tại. Chúng ta tiến hành nếm thử. Trước tiên có thể xin mời mấy vị tộc nhân đến thử một chút, sau khi thành công, lại tiếp tục mở rộng. Sư hổ tộc trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, ta lập tức liền an bài. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta có một cái chỗ đi. Nơi đó có được dư thừa sinh mệnh năng lượng, càng thích hợp sư hổ tộc sinh tồn. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể mang các ngươi tiến về. Huyết mạch dung hợp chiết xuất đằng sau, tu vi sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, cần trùng tu, quá trình này cũng cần dư thừa sinh mệnh năng lượng. Sư hổ tộc trưởng lão chần chờ một chút, đang muốn mở miệng, liền nghe Đường Tam tiếp tục nói. Nhưng ở ta mang các ngươi tiến về trước đó, cùng cho các ngươi dung hợp huyết mạch trước đó, chúng ta trước muốn ký kết khế ước, lấy huyết khế phương thức để ước thúc lẫn nhau. Dạng này chúng ta mới có thể càng thêm tín nhiệm lẫn nhau. Nghe hắn như thế một nói, sư hổ tộc trưởng lão ngược lại thở dài một hơi. Huyết khế là trên yêu tinh đại lục cấp bậc cao nhất khế ước. Một khi ký kết, cho dù là đại yêu hoàng cũng không thể trái với. Nếu không sẽ nhận tự thân huyết mạch phản vệ mà chết. Tốt, ta đại biểu sư hổ thú bộ tộc cùng ngươi ký kết khế ước. Mẫu sư hổ thú thể nội dung hợp chuyển hóa qua huyết mạch chi lực còn tại đó, sư hổ tộc trưởng lão cảm thụ so sư hổ kiếm thánh càng thêm rõ ràng. Mẫu sư hổ thú huyết mạch trong cơ thể năng lượng tại trên cấp độ đã viễn siêu nguyên bản sư hổ kim cương, ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Rất có thể đã là chân chính, cấp huyết mạch. Dù hoặc như vậy thật sự là quá lớn, huống chi, Đường Tam có thể giải quyết sư hổ tộc kéo dài vấn đề. Trên thực tế, tộc nhân chỉ còn lại 200 tả hữu sư hổ thú một mạch, đã đến gần như diệt tuyệt, hoặc là nói là lúc nào cũng có thể diệt tuyệt trình độ. Hiện tại thật vất vả xuất hiện dạng này một cây cỏ cứu mạng, sư hổ tộc trưởng lão mặc dù nội tâm tràn đầy các loại nghi hoặc, nhưng cũng không thể không bắt lấy. Đường Tam sở dĩ lúc trước hỏi thăm sư hổ tộc còn có bao nhiêu tộc nhân, cũng là vì đối với cái này tiến hành phán đoán. Cho nên hắn tại cùng sư hổ tộc trưởng lão giao lưu thời điểm phi thường trực tiếp, bởi vì hắn tin tưởng, đối phương đã không có lựa chọn nào khác. Huyết khế ký kết cũng không phải là đơn giản như vậy. Tại sư hổ tộc trưởng lão dẫn đầu xuống, Đường Tam cùng hắn đi tới thôn xóm chính giữa tế đàn chỗ. Sư hổ tộc là ít có yêu quái tộc bên trong không tế bái tiên tổ, bởi vì bọn hắn cho là mình không có tiên tổ, bị tiên thiên huyết mạch khốn nhiễu chỗ nguyền rủa, cho nên bọn hắn chỉ tế thiên. Tế đàn 10 phần đơn sơ, là do đông đảo xương thú trồng chất mà thành. Đường Tam cẩn thận quan sát một chút. May mắn không có phát hiện nhân loại xương cốt tồn tại, nếu không khế ước này phải chăng ký kết liền không xác định. Sư hổ tộc đúng là không ăn thịt người, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Nhân loại huyết nhục bên trong sinh mệnh năng lượng quá yếu, không đủ để đảm đương bọn họ đồ ăn. Ta, sư hổ tộc Thiên Miêu, hôm nay cùng nhân loại tộc Tu La ký kết huyết khế. Sư hổ tộc trưởng lão dùng lợi chảo vạch phá chính mình chi trước trái, mặc cho máu tươi lưu nhân trong tế đàn. Ta, nhân tộc Tu La, hôm nay cùng sư hổ tộc Thiên Miêu ký kết huyết khế. Đường Tam trầm giọng nói ra. Thiên Miêu trưởng lão tiếp tục nói. Nay Tu La vì ta tộc giải quyết huyết mạch xung đột vấn đề. Tộc ta khi tới kết làm minh hữu, hỗ trợ lẫn nhau yêu, cùng nhau trông coi. Tu La nhưng có chỗ cần, tộc ta tất toàn lực thủ hộ, chiến đấu cho hắn, vĩnh viễn không phản bội. Mà Tu La cũng cần vì ta tộc giải quyết triệt để huyết mạch xung đột vấn đề. Vì ta tộc chi chân chính minh hữu, nội tâm chỗ hướng, không được có bất luận cái gì phản bội tiến hành. Ký kết huyết khế, huyết mạch trời dám. Đường Tam đem trưởng lão nói, lấy ngư khí của mình lặp lại một lần. Tại song phương tinh thần lực dẫn đạo dưới, hai loại khác biệt huyết mạch chậm rãi giao hòa tại từng cái lên, trên tế đàn lập tức dâng lên mịt mờ huyết quang. Tính danh cũng không trọng yếu, Đường Tam liền xem như dùng Tu La tên cũng không thể vi phạm hứa hẹn, bởi vì là lấy máu tươi của hắn phát thệ. Huyết quang ấn ký chậm rãi dung nhập song phương trong thân thể, hóa thành khế ước lạc ấn. Đường Tam vô ý thức đưa ánh mắt về phía phương xa ra Lý Thành. Mỹ công tử, ngươi còn tốt chứ? Ta lại vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Song phương huyết khế ký kết hoàn thành, từ giờ khắc này bắt đầu, sư hổ tộc cùng Đường Tam chính là đúng nghĩa đồng minh. Tại sư hổ tộc trưởng lão Thiên Miêu dẫn đầu xuống, Đường Tam đối với toàn bộ thôn xóm trước tiến hành hạ giải. Sư hổ tộc hiện trạng đã không phải là dùng thê thảm hai chữ có thể hình dung. Toàn tộc cộng lại, tộc nhân có 232 tên, trong đó già yếu tàn tật liền chiếm vượt qua 60%. Chân chính có thể được xưng là chiến sĩ, chỉ có hơn 70 tên, đây là nam nữ đều tính toán ở bên trong tình huống dưới. Sư hổ kiếm thánh là trong đó người mạnh nhất, chính là dựa vào hắn tại đại đấu thú trường tiền kiếm được, những tộc nhân này mới sống sót. Nhưng bây giờ, dạng này sinh tồn cũng biến thành càng ngày càng khó khăn, bởi vì đê mạch xung đột vấn đề từ đầu đến cuối không giải quyết được. Tộc nhân thân thể ngày càng sa sút. Nếu như không phải Đường Tam kịp thời chạy đến nói, chỉ sợ mèo to lão bà mèo con trực tiếp liền vẫn diệt. Đường Tam trước hết để cho Thiên Miêu trưởng lão thống kê một chút hiện tại trong tộc tình huống, đem những cái kia cần có nhất cứu chữa, lúc nào cũng có thể vẫn diệt tộc nhân tìm ra, còn muốn có người thân. Nếu như không có người thân, liền tận khả năng tìm huyết mạch tương cận. Chết mèo khi sống mèo y. Sư hổ tộc thú vị một điểm là, bọn hắn không thừa nhận chính mình là sư tộc, cũng không thừa nhận chính mình là hổ tộc. Nhưng vô luận sư tộc hay là hổ tộc, đều thuộc về họ mèo, cho nên bọn hắn liền lấy mèo làm tên. Đối với sư tộc cùng hổ tộc, trong lòng bọn họ đều tràn đầy cừu hận. Chính là bởi vì hai tộc không dung, bọn hắn mới đi tới gần như diệt tuyệt tình trạng. Nếu không lấy hai đại chủng quân tài lực, phối cấp đầy đủ vật tư, bọn hắn cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại mức độ này. Đường Tam trong vòng nửa tháng sau đó thời gian, trước giải quyết tất cả trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn vấn đề. Hắn phát hiện, sư hổ tộc mặc dù tự thân có huyết mạch xung đột vấn đề, nhưng giữa lẫn nhau huyết mạch là 10 phần tương cận. Cái này cũng cùng bọn hắn hiện tại số lượng thưa thớt, thường thường đều là họ hàng gần kết hợp sinh hạ hậu đại có quan hệ. Cho nên, hắn thế mà đem 20 mấy tên trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn tất cả đều cấp cứu trị tới. Huyết khế là khế ước, chỉ có thể ước thúc song phương, cái này chân chính đại ân lại cơ hồ ban ơn cho toàn bộ sư hổ tộc. Chỉ dùng nửa tháng, Đường Tam liền lấy nhân loại thân phận thu được tất cả sư hổ thú tán thành. Dùng sư hổ kiếm thánh mèo to lời nói tới nói, hắn hiện tại chính là sư hổ tộc dạy mệnh ân nhân. Ở giữa, Đường Tam mang người Thiên Miêu cùng mèo to đi một chuyến Hoàng Kim Sơn Cốc, để bọn hắn tự mình trải nghiệm một chút Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong sinh mệnh khí tức. Mang cho hai vị này tự nhiên là chỉ có rung động. Nhưng Thiên Miêu hay là quyết định tạm thời trước không nóng lòng cả tộc di chuyển. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn mặc dù là hai đại chủng quần chỗ không dung, nhưng thường xuyên sẽ có hai đại chủng quần cường giả đến đây tuần sát. Bỗng nhiên toàn bộ biến mất, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Đang thương lượng đằng sau, Thiên Miêu quyết định đem những cái kia đã bị dạy đã chữa, bản thân huyết mạch hoàn thành dung hợp tộc nhân trước đưa đến Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia đi. Một cái là tránh cho bị phát hiện bọn hắn đã có thể đem hai loại huyết mạch dung hợp. Một cái khác là bởi vì Hoàng Kim Sơn Cốc bên kia dư thừa sinh mệnh năng lượng đối với sư hổ tộc người khôi phục sẽ có trợ giúp rất lớn. Người đêm, Đường Tam chuẩn tất cả rời đi, bởi vì gia Lý Thành chỗ ở bên kia vẫn luôn có người giám thị. Cho nên hắn sẽ định thời gian trở về, lộ diện. Sư hổ kiếm thánh đại ái đem hắn đưa đến đỉnh núi truyền tống trận, hôm nay mèo to có vẻ hơi trầm mặc. Đường Tam nói, thế nào? Xem thường khôi phục được rất tốt, yên tâm đi. Ta biết. Nàng nói với ta, mặc dù tu vi của nàng cấp độ hạ thấp rất nhiều, nhưng khôi phục rất nhanh, có tối đa nhất thời gian nửa năm, liền có thể khôi phục lại như trước cảnh giới. Mà lại, dung hợp đằng sau huyết mạch chi lực trở nên so trước kia thánh rất nhiều. Chúng ta đều đặc biệt cảm giác dạy ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã không có vợ. Đường Tam mỉm cười nói, vậy ta nhìn ngươi thế nào vẫn có chút dầu dĩ dáng vẻ không vui. Mèo to cười khổ nói, ta mấy ngày nay thẳng có chút do dự, kỳ thật, ta. Đường Tam nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ta lập tức liền muốn tiến về tổ đình. Ngươi chuẩn bị cùng ta đi. Bảo hộ ta, nhưng lại rất đọc cơ các đồng bạn của ngươi, cũng nghĩ mau chóng tiến hành huyết mạch nghiệm hợp chuyển hóa, đúng hay không? Mèo to mặt, đỏ, gãi gãi đầu, nói, đúng vậy, a, là có chút ý nghĩ kia. Đường Tam nói, ngày mai ta giúp ngươi dung hợp chuyển hóa đi, sau đó ngươi cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc bồi mèo con, mau chóng đem tu vi khôi phục. Lần này ta cũng không biết sẽ đi bao lâu thời gian, tình huống của ngươi kỳ thật đã không thể bị dở dang,